Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Tạ Tranh đi lấy quyển nhạc phổ có chút dài, lúc trở về vẻ mặt có chút hoảng hốt. Phương Tử Dương biết đối phương chắc chắn đã nhìn thấy cuốn nhật ký đó rồi khe mím môi. Cậu không vạch trần, lễ phép nhận lấy quyển nhạc phổ, rồi bắt đầu tiếp tục chơi đàn, nụ cười trên khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Chỉ là trong lòng vẫn có chút khó chịu không nói nên lời. Không ai không khao khát ánh sáng, nhưng người sạch sẽ thuần túy như Tạ Tranh, không phải là người mà cậu có thể có được. Cậu không thể mãi sắm vai mà đối phương yêu thích, rất nhiều chuyện chưa làm, không muốn học đòi làm thiêu thân lao vào lửa. Trước khi đưa những kẻ đó vào địa ngục, cậu không có tư cách ôm lấy ánh sáng, nó sẽ thiêu đốt cậu. Mặc dù đã quyết định không nhân nhượng, nhưng cậu vẫn muốn giữ lại chút ánh sáng cuối cùng, không muốn trong quá trình trả thù trở nên lạc lối, vô nguyên tắc mà biến thành kẻ thù mà cậu căm ghét. Không sao, nhiều khó khăn và thống khổ như vậy cậu đều vượt qua, cậu có thể làm được. Cuối tuần chỉ có 2 ngày, tính cách Phương Tử Dương thoạt nhìn hướng ngoại cởi mở, thực chất rất lười, chỉ thích ở nhà. Vì vậy cả cuối tuần cậu không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà Tạ Tranh, cùng Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc ở trong trang viên nhỏ của Tạ gia, theo dõi tình hình quảng cáo trên mạng của Dịch Mỹ Nhan, cũng như báo cáo doanh số từ công ty chế dược Xanh Đông. Như dự đoán của bọn họ, đoạn quảng cáo trực tiếp dài hơn 10 phút của cậu, cơ bản không có nhiều lời thoại, gây ra tiếng vang cực lớn. Người ta nói tai nghe không bằng mắt thấy, khán giả rất tin tưởng vào mắt mình. Đoạn quảng cáo trực tiếp của Phương Tử Dương không sử dụng bộ lọc, cũng không trải qua bất kỳ cắt nối biên tập nào, hoàn toàn phát sóng trực tiếp không góc chết, căn bản không có khả năng làm giả. Cho dù cách màn hình mọi người không thể xác định hiệu quả cuối cùng của Dịch Mỹ Nhan có tốt như vậy không, nhưng việc uống xong lập tức thải độc tại chỗ là chắc chắn. Giới trẻ hiện nay ai mà chưa đọc vài cuốn tiểu thuyết huyền huyễn, xem mấy bộ phim truyền hình huyền huyễn. Nhìn tình huống trong buổi phát sóng trực tiếp lúc ấy, suy nghĩ đầu tiên là: mẹ kiếp, đây chẳng phải là tẩy tủy phạt tinh trong truyền thuyết sao? Dù chỉ là tò mò, sau khi buổi phát sóng kết thúc, 90 người xem đã đổ xô vào trang web chính thức của công ty chế dược Xanh Đông. 10, còn lại thì vịt chết mạnh miệng, kiên quyết không tin vào kết quả nghiên cứu khoa học thần kỳ như vậy, nghĩ rằng chắc chắn là mánh khóe của nhà sản xuất. Bọn họ không tin, nhưng việc có 90 người xem bị thu hút vào trang web chính thức của công ty chế dược Xanh Đông cũng đã đủ rồi. Chỉ cần đợi phản hồi của nhóm người mua đầu tiên, thì sau này không lo vấn đề doanh số. Mà đám cư dân mạng đầu tiên tràn vào trang web chính thức cũng không làm cho người ta thất vọng. Trên cơ bản một nửa sau khi xem thông tin sản phẩm liền đặt hàng, nửa còn lại do giá cả và chờ đợi kết quả từ những người mua thử nghiệm trước. Dù sao mọi người cũng đã bị quảng cáo đầu độc đến mức tan nát cõi lòng. Phương Tử Dương đối với tình huống này cũng không ngoài ý muốn, giá bán của Dịch Mỹ Nhan quả thực không rẻ. Cậu trong quảng cáo chỉ giới thiệu một sản phẩm trong dòng sản phẩm Dịch Mỹ Nhan, được chia thành các loại như Dịch Mỹ Nhan số 1, số 2, số 3. Tùy theo hiệu quả mà giá cả khác nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cậu giới thiệu trong buổi phát sóng là loại hiệu quả tốt nhất, lập tức có kết quả, giá một hộp là 9.999. Nghe có vẻ đắt đến dọa người, nhưng nếu cẩn thận phân tích chi phí, giá này tuyệt đối hợp lý. Phải biết rằng dù cậu có thể cung cấp phương thuốc, nhưng vẫn cần đội ngũ nghiên cứu nỗ lực, nguyên liệu sản phẩm toàn bộ đều là dược liệu đông y chân chính. Hiệu quả sản phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi thọ của dược liệu đông y, chi phí cao, giá bán cuối cùng tự nhiên không thấp. Những ai không mua nổi loại đắt có thể chọn loại giá thấp hơn. Chẳng qua sản phẩm giá cả thấp tự nhiên hiệu quả sẽ chậm hơn rất nhiều, kết quả cuối cùng cũng kém hơn chút. Khi thiết lập dòng sản phẩm, đã cân nhắc đến khả năng tài chính của 3 loại người tiêu dùng, cao, trung và thấp. Thông tin về từng sản phẩm trên trang web chính thức, cũng như thời gian hiệu quả, đều được ghi rõ ràng, đã được cơ quan chính phủ phê duyệt, các thủ tục đều đầy đủ, đảm bảo chất lượng. Trước đây có một số sản phẩm của công ty chế dược Xanh Đông còn phóng đại. Nhưng dòng sản phẩm Dịch Mỹ Nhan này, công ty cam kết tất cả giới thiệu đều không có chút phóng đại nào. Trước ngày quảng bá sản phẩm, nhân viên công ty đã tự mua để sử dụng thử rồi. Dù vậy, trên mạng vẫn nổ ra tranh luận về giá cả của Dịch Mỹ Nhan. Má ơi, mọi người có biết cảm giác của tôi khi thấy giá sản phẩm trên trang web chính thức không? cảm giác như mình nghèo đến mức hoài nghi nhân sinh. 9.999 một hộp, giá này thật sự hợp lý sao? Sản phẩm có thực sự hoạt động tốt như trong phát sóng trực tiếp không? Sẽ không có tác dụng phụ ngay lập tức. Sao tôi thấy không thật chút nào? Buổi phát sóng trực tiếp chắc chắn là giả. Giá thành như vậy không sợ Bộ Công Thương cũng mặc kệ à? Nhiều người phàn nàn về giá cả, nhưng cũng có nhiều người bình luận tích cực. Những người phía trên nghi ngờ giá cả không hợp lý rõ ràng chắc là chưa xem kỹ thông tin sản phẩm. Tuy rằng có hơi đắt nhưng nhìn vào nguyên liệu, nếu hiệu quả giống như trong buổi phát sóng trực tiếp thì tôi thấy giá này rất hợp lý. Đã mua một hộp, chờ phản hồi. Lầu trên nói rất đúng, nếu thực sự hiệu quả giống như trong buổi phát sóng trực tiếp, thì đây thực sự là giá hời. Đi spa tiêm trắng da rẻ nhất cũng mấy ngàn rồi mà. Hơn nữa hiệu quả còn phải xem lại. 9.999 là loại đắt nhất. Kinh tế không đủ có thể chọn loại rẻ hơn mà. Đây là một dòng sản phẩm chứ không phải một loại. Giá rẻ hơn thì hiệu quả chậm hơn. Kết quả cuối cùng cũng hơi kém hơn. Giống như mua mỹ phẩm thông thường vậy. Tôi đã tra rồi. Mỗi sản phẩm đều có đăng ký tại cơ quan quản lý. Đã thông qua kiểm tra sức khỏe chính thức. Tôi đã mua loại giá 1.999. Tiêu chuẩn là hiệu quả trong 2 tháng. Thử xem. Dù sao buổi phát sóng trực tiếp thực sự quá ấn tượng. Tôi cũng đã mua loại giá 999, hiệu quả trong 3 tháng, da tôi đã tổn thương nhiều rồi, tôi sẵn lòng làm chuột bạch cho mọi người tương đương. Tôi đã mua loại 499, chờ tôi. Giá trị nhan sắc là thứ mà bất kỳ độ tuổi hay giới tính nào đều cực kỳ chú trọng, đặc biệt là phụ nữ, vì xinh đẹp mà đau khổ gì cũng có thể chịu đựng được. Mọi người ngay cả động dao nhỏ tiêm vào mặt mình phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể hạ quyết tâm. Hiện tại nhìn thấy một người trực tiếp uống là có thể thay đổi da dễ dàng, nguy cơ thấp hơn nhiều so với phẫu thuật. Nếu không dám thử thì với người thích trương diện mà nói còn không bằng đi tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá của dòng sản phẩm dịch mỹ nhan có cao có thấp. Ngày thứ hai sau buổi phát sóng trực tiếp, phàm là người thích trương diện lại có lá gan tương đối lớn. Cơ bản đều căn cứ vào năng lực kinh tế của mình mà lựa chọn sản phẩm thích hợp. Mà ngày thứ ba, khi khách hàng cùng thành phố Giang Thị nhận được sản phẩm, sau khi khách hàng mua sản phẩm có hiệu quả tức thì thử sử dụng, chia sẻ kết quả qua Weibo, thông qua nhóm bạn bè và tài khoản phát sóng trực tiếp của bọn họ, đã tạo ra một làn sóng lớn, làm dịch mỹ nhan thực sự bùng nổ trên mạng. Một trong những video chia sẻ gây chấn động nhất là của một nữ sinh đại học tại Giang Thị. Nữ sinh này tên là Chu Linh Linh, có ngũ quan rất đẹp, dáng người cũng rất nóng bỏng, nhưng khuyết điểm duy nhất là mặt luôn nổi mụn, không có cách nào trị khỏi dù đã uống thuốc ở bệnh viện. Từ khi học cấp 2, Chu Linh Linh đã nhận được không ít ánh mắt đồng tình hoặc cười nhạo của các bạn học bên cạnh ở trường học. Mụn trứng cá trên mặt đối với sự trưởng thành của cô mà nói, quả thực chính là ác mộng như hình với bóng. Để giải quyết mụn trứng cá trên mặt, Chu Linh Linh sắp điên rồi. Vì vậy sau khi xem buổi phát sóng trực tiếp của Phương Tử Dương, cô nghĩ loại dịch mỹ nhan này giống như tẩy tủy phạt tinh bài độc trong tiểu thuyết. Mụn trứng cá của cô cũng là do độc tố từ việc rối loạn tiết tố, hẳn là cũng nằm trong phạm vi điều trị. Mặc kệ nó có phải là quảng cáo thổi phồng hay không, chỉ cần có chút tác dụng cũng đáng để mua. Vì thế Chu Linh Linh không nói hai lời, tắt buổi phát sóng trực tiếp liền lập tức kích động vọt tới trang web chính thức của công ty chế dược Xanh Đông. Lập tức đặt hàng, giá cả có đắt hay không, sản phẩm có an toàn hay không căn bản là không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô. Chỉ cần giải quyết được mụn trứng cá trên mặt, cho dù trước mặt là thuốc độc cô cũng dám uống mà không chớp mắt. Vì là giao hàng cùng thành phố, ngày hôm sau cô đã nhận được bưu kiện. Mặc dù rất sốt ruột, cũng không sợ sản phẩm có tác dụng phụ hay không, nhưng đối với hiệu quả của sản phẩm, Chu Linh Linh vẫn rất mong chờ. Cô đã chịu đủ quảng cáo lừa gạt. Cho nên Chu Linh Linh không uống ngay, mà mở tài khoản phát sóng trực tiếp của mình, chuẩn bị livestream. Nếu Phương Tử Dương dám làm quảng cáo phát sóng trực tiếp như vậy, khẳng định phải tiếp nhận kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt hơn của mọi người, quần chúng cũng không phải thật dễ lừa gạt như vậy. Chuẩn bị xong, sau khi nói rõ tình huống với mấy trăm fan trong phòng phát sóng trực tiếp của mình, Chu Linh Linh vô cùng dũng cảm trực tiếp uống một chai theo hướng dẫn. Mọi người biết tình trạng mụn trứng cá trên mặt tôi rồi đúng không? Từ cấp 2 đã là nỗi ám ảnh, vì giải quyết những mụn trứng cá này, thuốc đông y thuốc tây tôi đều uống qua, nhưng chính là vô dụng. Các bạn biết biệt danh của tôi hồi trước không? Cấp 2 biệt danh của tôi là mụn trứng cá. Cấp 3 họ gọi tôi mụn như hoa. Đại học thì tế nhị hơn một chút. Ít nhất là từ mặt nghe từ bóng lưng sát thủ có thể làm cho tôi cảm thấy họ đang khen tôi có thân hình đẹp. Tôi không hy vọng dịch mỹ nhân này tốt như trong buổi phát sóng trực tiếp. Chỉ cần có hiệu quả, tôi sẽ trở thành fan cứng của Phương Tử Dương. Là khách hàng trung thành của công ty chế dược Xanh Đông. Hốc mắt Chu Linh Linh hồng hồng kể lại trải nghiệm và kỳ vọng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật sự bị mụn trứng cá trên mặt hành hạ đến điên rồi. Đối với người yêu cái đẹp như cô mà nói, thật sự là tai nạn. Fan trong phòng phát sóng trực tiếp nghe xong đều rất đau lòng. Bọn họ yêu mến Chu Linh Linh là vì nội hàm của cô. Có thể gọi cô là nữ thần dù khuôn mặt cô đầy mụn trứng cá. Tuyệt đối là yêu thật lòng thật dạ. Nhất thời nhao nhao an ủi. Linh Linh đừng khóc. Tuy rằng cậu không xinh đẹp, nhưng cậu có nội hàm hơn so với nhiều người. Trên thế giới này người đẹp rất nhiều, nhưng trí tuệ của cậu là độc nhất vô nhị. Đúng vậy, không quan trọng cậu đẹp hay không, cậu vẫn là nữ thần của tôi. Đúng, dù cho, chờ đã, Linh Linh mau soi gương. Mặt của cậu, cổ của cậu, tay của cậu, tôi đệt, thật sự ra nước đen rồi. Giống y chang buổi phát sóng trực tiếp của Phương Tử Dương. Ban đầu fan trong phòng phát sóng trực tiếp còn đang cảm tính an ủi, nhưng nói được một nửa thì thấy cảnh tượng. Kinh hoàng, làn da của Chu Linh Linh bắt đầu tiết ra chất lỏng màu đen, giống hệt buổi phát sóng trực tiếp của Phương Tử Dương, chỉ là thời gian ngắn hơn, do lượng tạp chất và độc tố trong cơ thể cô nhiều hơn. Nghe fan nhắc nhở, Chu Linh Linh cũng vội vàng đi soi gương, sau đó cầm khăn ướt lau nước đen trên mặt. Chờ sau khi làn da lộ ra, tuy rằng mụn trứng cá trên mặt vẫn tồn tại, nhưng rõ ràng kích thước đã nhỏ hơn, phần lớn nước đen chính là tiết ra từ mụn trứng cá. Cảnh tượng có hơi kinh tởm, nhưng lại khiến người ta kinh hỉ. Hiệu quả của dịch mỹ nhan này thật sự không có khuyết đại. Đây thực sự là sản phẩm có lương tâm. Trong đầu Chu Linh Linh và các fan trong phòng phát sóng trực tiếp lúc ấy chỉ có một ý niệm này. Không có gì bất ngờ, buổi livestream của Chu Linh Linh nổi tiếng. Ngoài ra, những video livestream của một số khách hàng khác có làn da kém, sự khác biệt rõ ràng cũng đều nổi tiếng. Tuy rằng giá 9.999 cho một hộp dịch mỹ nhan có hiệu quả ngay lập tức là rất đắt, nhưng đó chỉ là đối với người bình thường. Thực tế, người có tiền ở Hoa Quốc không hề ít, cho nên sau khi quảng cáo trực tiếp, nhiều người đã mua loại dịch mỹ nhan đắt nhất. Điều này dẫn đến một loạt video thử nghiệm xuất hiện sau đó. Mặc dù vẫn còn một số người nghi ngờ đây có phải là thủy quân và marketing của chế dược Xanh Đông hay không, nhưng hiệu quả thị giác kinh người như thế vẫn hấp dẫn không ít người. Đặc biệt là những người quen biết với những người đăng video, bọn họ ngay lập tức gọi điện thoại để hỏi, sau khi bạn bè xác nhận, không nói nhiều liền chạy đi mua ngay. Người có tiền thì mua loại đắt nhất, hiệu quả tốt nhất. Người không có tiền thì mua loại rẻ hơn, hiệu quả chậm hơn. Sau khi những ví dụ chứng minh hiệu quả xuất hiện, mọi người làm sao còn có thể quan tâm đến giá cả hay tác dụng phụ nữa? Có thể trở nên đẹp mắt thì ai muốn xấu mãi chứ? Ngay cả những người không quá quan tâm đến ngoại hình cũng bị thu hút bởi chức năng thải độc mà mua. Kết quả của phản ứng cực lớn như thế chính là số lượng tiêu thụ dịch mỹ nhan tăng lên mỗi ngày, số lượng fan trên tài khoản chính thức của công ty cũng tăng vọt, cổ phiếu của chế dược Xanh Đông cũng trong một đêm tăng lên. Phương Tử Dương, Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc, ba cổ đông trẻ tuổi và các nhân viên công ty vui sướng đến mức cả cuối tuần không ngủ được, vừa ngủ đã cười tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tử Dương xem qua tình hình trên mạng, trước khi trở về trường học, đã cùng Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc mở một hội nghị video từ xa với tổng bộ công ty Giang Thành. Nội dung cuộc họp video rất đơn giản, đó là yêu cầu công ty thành lập một quỹ bộ phận. Sau này mỗi sản phẩm của chế dược Xanh Đông bán ra sẽ trích 1% để làm từ thiện. Lãnh đạo các bộ phận của công ty có chút do dự, đầu tư chi phí từ thiện này khá lớn. Nhưng ngay sau đó, một câu nói của Phương Tử Dương đã khiến bọn họ nghẹn lời. Các anh có muốn chế dược Xanh Đông tương lai trải nghiệm sức mạnh của dư luận không? Một câu nói lập tức khiến các lãnh đạo trong video tỉnh ngộ. Khi tiếp quản chế dược Xanh Đông, tôi đã nói với các anh rằng chế dược Xanh Đông sẽ tỏa sáng ra ngoài thế giới từ trong tay ba người chúng ta. Dịch mỹ nhan chỉ là sự khởi đầu, hãy tin tưởng vào đội ngũ nghiên cứu mà tôi tái thiết lập. Tôi thừa nhận việc thành lập bộ phận từ thiện này có phần ích kỷ của tôi, nhưng phần lớn vẫn là để xem xét tương lai của chế dược Xanh Đông. Sau này chế dược Xanh Đông chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt các đối thủ cùng ngành, vì vậy chúng ta phải chiếm được lòng dân. Phương Tử Dương rất rõ sức mạnh của dư luận, dù là cá nhân hay doanh nghiệp, trong thời đại Internet phát triển và tự do ngôn luận ngày càng mạnh mẽ, hướng đi của dư luận đôi khi đủ để hủy diệt một doanh nghiệp khổng lồ. Bàn tay vàng bên trong tư liệu cùng phương thuốc trong tay cậu so với công nghệ thời đại này chính là nghiền ép. Tốc độ phát triển của công ty bọn họ sẽ tăng gấp bội. Trong quá trình thay thế một đại lão mới trong ngành công nghiệp chắc chắn sẽ bị các đại lão cũ chèn ép. Cho dù Phương Tử Dương có tự tin đến đâu, dù có hợp tác với chính phủ, cậu cũng không dám chủ quan. Vì vậy, trước khi gặp khó khăn, phải phòng ngừa chu đáo, bố cục trước, người chiếm được lòng dân sẽ chiếm được thiên hạ. Dù vốn có lợi hại đến đâu, quyền cạnh tranh của doanh nghiệp cuối cùng vẫn nằm trong sự lựa chọn của người tiêu dùng. Sản phẩm của bọn họ có chi phí cao, giá bán cũng cao, sau này gần như mỗi sản phẩm tung ra đều như vậy. Có lẽ vừa mới bắt đầu mọi người còn có thể hiểu được, nhưng một khi thời gian trôi qua, nếu bị người khác dẫn dắt, nhiều người sẽ bỏ qua những tiền đề này mà chỉ chú ý đến giá sản phẩm đắt đỏ. Thậm chí còn có những người có âm mưu, cảm thấy thành phần sản phẩm của bọn họ không tốt như đã ghi, chỉ là trò lừa đảo, là những nhà tư bản hút máu không có lòng nhân từ. Lấy của dân, dùng cho dân, hãy tin rằng việc đáp lại xã hội, đáp lại khách hàng ủng hộ, uống nước nhớ nguồn sẽ giúp doanh nghiệp của bạn phát triển tốt hơn. Dĩ nhiên, bọn họ có thể đưa tất cả sản phẩm đi theo con đường cao cấp, trở thành hàng xa xỉ mà chỉ người có tiền mới có thể có được, sẽ không cần phiền phức như vậy. Nhưng Phương Tử Dương không muốn làm như vậy, vì phương thuốc của bàn tay vàng không chỉ là sản phẩm làm đẹp đơn giản, như dịch mỹ nhan, tuy rằng gọi là dịch mỹ nhan nhưng thực chất gọi là dịch thải độc mới chính xác hơn, đều là những thứ tốt để tăng cường thể chất, cậu vẫn hy vọng có thể phổ biến rộng rãi. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, đó chính là một khi sản phẩm của chế dược Xanh Đông được phổ biến rộng rãi, chắc chắn sẽ thúc đẩy thị trường thuốc đông y của Hoa Quốc, kéo theo nghiên cứu và hướng tới của thế giới đối với Trung y Hoa Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người Hoa, Phương Tử Dương vẫn hy vọng quốc gia của mình trở nên tốt đẹp hơn. Hơn nữa Trung y thực sự đáng được nghiên cứu sâu hơn. Tài liệu trong tay cậu là minh chứng tốt nhất cho điều này. Không nói đến những điều lớn lao, chỉ nói một lý do thực tế nhất. Tất cả cuộc sống bình an hạnh phúc của chúng ta đều dựa trên sức mạnh của Tổ quốc. Tổ quốc bảo vệ chúng ta xây dựng Tổ quốc, đó là ý nghĩa của sự cố gắng và cống hiến của mỗi người đối với Tổ quốc của mình. Nhưng chuyện này làm yên tĩnh là được, không cần tuyên truyền, tiến hành kín đáo, quá cao điệu không phải là chuyện tốt cho công ty chúng ta. Cuối cùng Phương Tử Dương bổ sung một câu, thực ra, ý định thật sự cậu không nói ra là muốn dùng quỹ bộ phận như một con bài tẩy. Sau này, nếu không ai bôi xấu công ty của bọn họ thì tốt. Nhưng nếu có kẻ không biết điều, thì cứ chờ bị vả mặt đi. Những cái bẫy cậu đã gặp ở kiếp trước, một lần là đủ rồi. Cuối tuần này, Phương Tử Dương sống vui vẻ lại không vui vẻ. Chuyện vui vẻ có, chuyện phiền lòng cũng có, nhưng bất kể cảm xúc nào, cũng không thể ngăn cản bước đi tiếp theo của cậu. Chiều Chủ nhật, cậu thu dọn đồ đạc trở lại ký túc xá để chuẩn bị tiếp tục học. Bạn cùng phòng cũng đã trở về. Nhưng Tạ Văn Húc dẫn theo hai vệ sĩ đến thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn ra ngoài trường ở, Tử Dương, có thể nói riêng vài lời không? Tôi đảm bảo, sau hôm nay, sẽ không làm phiền cậu nữa. Chỉ trong hai ngày, trạng thái của Tạ Văn Húc đã tiều tụy gấp mấy lần, như thể trong một đêm đã gặp phải đả kích lớn, cả người có vẻ chán chường lại buồn bực. Mà đả kích kia là cái gì cũng không khó đoán được. Về phần Tạ Văn Húc muốn nói gì với cậu, Phương Tử Dương rất rõ ràng. Gật gật đầu, được, đi ra ngoài nói xong, quay người rời đi, thái độ vẫn bình tĩnh mà lãnh đạm như trước. Tạ Văn Húc càng cảm thấy đau khổ và khó chịu, hắn thà rằng Phương Tử Dương hận hắn, mắng hắn, cũng không muốn đối mặt với sự bình tĩnh lãnh đạm như vậy, điều đó chứng tỏ hắn không còn chút gì trong lòng Phương Tử Dương nữa. Sự hối hận vô tận như làn sóng nhấn chìm hắn, khiến hắn sống đều ngột ngạt mỗi ngày. Cuối cùng hắn đã lựa chọn sai lầm. Nhưng không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Đi đến một góc không người, Tạ Văn Húc trầm mặc hồi lâu, mới gượng cười. Tử Dương, tôi biết cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn nói với cậu một lời xin lỗi. Lúc trước, là tôi đã phụ lòng cậu, cậu rất tốt, cậu chưa bao giờ thay đổi. Người thay đổi là tôi ngu ngốc và tự phụ mới đánh mất cậu. Chuyện tranh cãi về danh sách đêm tiệc trước đây là do Nghiêm Đồng làm, tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu. Cậu cần bồi thường gì đều có thể nói, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Anh thay cậu ta xin lỗi. Phương Tử Dương đột nhiên lộ ra nụ cười, tuy rằng không có châm chọc, cười sạch sẽ lại thuần túy, nhưng Tạ Văn Húc không biết vì sao, chính là cảm giác được châm chọc thật sâu. Tạ Văn Húc rất rõ ràng châm chọc này là cái gì. Khi Tử Dương gặp chuyện, hắn không tin tưởng, không bảo vệ, lạnh lùng lại vô tình. Bây giờ đổi lại là Nghiêm Đồng, hắn lại tin tưởng và bảo vệ, đối với Tử Dương mà nói chính là sự tàn nhẫn lần thứ hai. Nhưng hắn không có ý như vậy, trái tim Tạ Văn Húc đau đớn không chịu nổi, không phải vì cậu ấy. Tử Dương, tôi không dám mong cậu tha thứ, nhưng tôi hy vọng không làm cậu khinh thường nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có những thứ đến khi mất đi mới biết quý trọng. Hắn chưa từng nhận ra rằng, một ánh mắt, một nụ cười, một sự công nhận của Phương Tử Dương lại quan trọng với hắn như vậy. Phương Tử Dương nhìn Tạ Văn Húc đau khổ tiều tụy, trong lòng thật sự không còn chút dao động nào. Nếu lời xin lỗi có tác dụng, thì cảnh sát để làm gì? Dù có sống lại, chỉ có mình cậu nhớ những chuyện đã qua, có thể xem như chưa từng xảy ra gì sao? Có thể xem như đã có một cuộc sống mới sao? Không, Phương Tử Dương cậu vẫn sống trong địa ngục, những người này dựa vào gì mà được cứu rỗi? Tạ Văn Húc, anh biết giết người đâm tim là gì không? Phương Tử Dương yên lặng nhìn người trước mặt. Tạ Văn Húc ngẩng đầu lên, anh sẽ sớm hiểu thôi, những thứ các người đã ban tặng cho tôi sẽ trả lại hết, đến lúc đó, mới hoàn toàn khiến anh biến mất khỏi cuộc đời tôi. Phương Tử Dương cười khẽ, quay người rời đi, Tạ Văn Húc đứng tại chỗ, một câu, hoàn toàn khiến anh biến mất khỏi cuộc đời tôi, khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Cách chương.